Chương 1382, quay về Lạc Nguyệt Thành. Diệp Bạch thấy biểu hiện Từ Sương liền cho cô một cái thanh thần quyết. Lúc này Từ Sương mới hoàn toàn tỉnh táo, lập tức kéo tay Diệp Bạch khẩn trương. Anh rể, chúng ta là đang bay sao? Diệp Bạch lại gật đầu. Đúng là đang bay, kỳ thực đây là việc tù điện mà anh nói. Chị của em bây giờ không có ở đây cho nên không cách nào tới thăm em. Nếu như em nguyện ý học, anh cũng dạy cho em. Em nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Từ Sương lập tức phản ứng kinh hỉ kêu cô hiểu tại sao anh rể nói cô không cần đi học, có thể luyện thành tiên cục, chẳng phải đứa ngốc, học làm cái gì. Sở Đan tự mình suy nghĩ cả đêm, tới sáng hôm sau là vội vã tới phòng Ninh Từ Sương ở ký túc xá. Mới sáng sớm Nhạc Nhiên thấy Sở Đan mắt lộ địch ý đứng ở cửa ngăn lại. Sở Đan, Từ Sương bị cô đẩy đi rồi, cô muốn thế nào nữa? Sở Đan nói với vẻ mặt áy náy. Tôi tới để xin lỗi Từ Sương, chuyện ngày hôm qua tôi hối hận rồi. Bạn cho tôi số điện thoại liên lạc Từ Sương đi, tôi muốn tự mình gặp mặt xin lỗi cô ấy. Sở Đan nói lời này chẳng những ngạc nhiên ngây người, cả là Doãn Mẫn và Dịch Hiểu Sàn nằm trên giường là kinh ngạc nhìn Sở Đan. Sở Đan từ trước tới giờ là luôn kiêu càng, để mình tự nói lời xin lỗi quả thực là khó hơn vào đầm rồng hang hổ. Ngạc nhiên là phản ứng nhanh nhất, lập tức đáp. Xin lỗi cũng không cần nữa, tất cả chúng tôi cùng với Từ Sương của anh rể cô ấy ăn cơm cùng nhau. Hiện tại tôi đoán Từ Sương cùng anh rể cô ấy rời Ninh Hải. Vậy bạn có số điện thoại Từ Sương chứ? Hay bạn biết nhà của Từ Sương chỗ nào không? Sở Đan nói với vẻ mặt chờ đợi. Nhạc Nhiên cảnh giác lắc đầu. Số điện thoại Từ Sương vốn là tôi có, thế nhưng hiện tại việc gọi điện thoại là vô ích, vì Từ Sương đưa điện thoại của cô ấy cho tôi rồi. Cô ấy nói có người gọi điện cho cô ấy thì nói rằng cô ấy thôi học. Về phần nhà Từ Sương ở đâu tôi cũng không biết, cô ấy chưa từng nói qua. À, vẻ mặt Sở Đan hiện vẻ thất vọng, cũng không có tiếp tục dây dưa, nói lời cảm tạ Nhạc Nhiên xoay người rời đi. Đợi khi Sở Đan hoàn toàn rời đi, Nhạc Nhiên mới nói. Các cậu cho rằng cái cô Sở Đan này có hay không không bình thường, người như cô ta mà có thể nói lời xin lỗi sao? Tôi không tin đâu. Có phải cô ta đố kỵ với bạn trai điển trai của Từ Sương không, sau đó muốn cướp đoạt? Doãn Mẫn mặc dù biết chuyện sau cùng nhưng cũng gặp qua Diệp Mặc. Dây Kiều San bỗng đứng lên nói, điều này có thể là thật. Cô làng Sở Đan kia tuyệt đối không phải loại người dễ nói chuyện, càng không có khả năng dùng thái độ như vậy nói những cái lời này với chúng ta. Nhạc Nhiên là trợn mắt liếc nhìn cô ấy kia. Từ Sương nói rõ rồi, đó là anh rể cô ấy, các cậu nói lung tung gì vậy? Si. Nhạc Nhiên là không ngờ rằng cô ta nói đưa ra hai cái mắt trắng giá. Sở Đan không có trở về phòng ký túc xá, lại dùng điện thoại gọi về nhà, muốn hỏi ý kiến cha mình là Sở Hàng. Cha, cha nói xem thế giới này thực có tiên nhân hoặc người tu tiên không? Sở Đan tuy rằng là người nhỏ mọn, không thích người nào ưu tú hơn mình, nhưng cô đối với cha mình là luôn tín phục. Cô đầu tiên là muốn hỏi ý kiến cha mình. Sở Hàng là sửa soạn một chút chuẩn bị tới công ty, nhận được điện thoại con gái liền nghi hoặc hỏi một câu. Đan Đan sau sáng sớm còn nghĩ đến chuyện này, ngày hôm nay công ty có một cuộc họp, cha còn có chuyện. Cha, cha trả lời con trước, ví như có người tu luyện đẳng vân giá phụ hay không? Sở Đan liền nhịn không được mà cắt lời cha mình. Sở Hàng nhíu mày nhưng cũng không trách cứ con mà trầm giọng nói. Loại chuyện này thì cha không thể khẳng định, cũng không thể nói là khẳng định không tin, vì tổ tiên Sở gia chúng ta dường như quan hệ đến việc tu đạo. Lòng môn bàn của Sở gia chúng ta là do lão tổ tông truyền lại. Dừng một chút, Sở Hàng nói tiếp. Loại chuyện này con chỉ biết là có khả năng là được. Còn hiện tại con cần tập trung việc học, lúc này đây không phải là việc mà con cần quan tâm. Cha, cha mỗi ngày đều dạy anh cả, hành khí đà tọa có hay không là do tổ tiên truyền xuống. Sở Đan không nói lời của cha mình mà buông tha tiếp tục hỏi rằng ừ một tiếng. Mấy thứ đó con vốn là không nguyện ý học mà, hiện tại chú ý làm cái gì? Không sai, đó là thứ mà tổ tiên Sở gia chúng ta truyền xuống, chỉ là một ít công phu khí công giúp cường thần kiện thể. Tuy rằng so với người tu luyện cổ võ kém hơn, nhưng Sở gia chúng ta học thứ này cũng lại ít khi sinh bệnh. Người Sở gia sống thọ chủ yếu quan hệ với nó. Nếu như con có hứng thú thì kỳ nghỉ này về cha dạy cho con. Cha, nếu như con nói ngày hôm qua con thấy có người đẳng vân gia vụ, người có tin không? Sở Đan lúc này là cảm giác Sở gia mình dường như cũng không đơn giản. Hồ đồ, cha phải đi họp đây. Còn nữa, việc này con không nên nghĩ nhiều, bằng không ảnh hưởng tới việc học tập. Còn lời gì mà nói, chờ tới buổi tối hãy nói. Sở Hàng nói xong là trực tiếp cúp điện thoại. Sở Đan cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu mới lẩm bẩm. Con biết ngay cả cha khẳng định cũng không tin lời con nói. Lúc này là Diệp Mặc lấy được hai mảnh đuôi cá cuối cùng. Hiện tại ở cùng mẹ của cô Tĩnh Văn là Mục An và Ninh Tu Sương. Mục An tối qua thấy Diệp Mặc mang theo Từ Sương từ không trung bay vào hậu viên, hoàn toàn tin lời Diệp Mặc nói. Bà không ngờ rằng thực có loại chuyện tu tiên. Dù là suy nghĩ hết cả đêm, bà và Linh Tư Sương như nhau vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Hiện giờ bà biết được con gái mình không có mặt ở địa cầu, mà ở đại lục Lạc Nguyệt thì sự tưởng niệm về con gái không thể ngăn cản. Vốn gì mà còn muốn đem chuyện Tĩnh Văn từng lưu lạc tới Bắc Vọng Châu nói, thấy mẹ Tĩnh Văn thường nhớ con gái tới vậy, luốt lời, định nói xuống bụng. Thật ra thì Tư Sương càng ngày càng kích động, mắt cô thậm chí sáng như sao, toàn bộ tâm trí đều là tu tiên. Diệp Mặc vừa từ ngân hàng lấy ra hai mảnh đuôi cá, lòng biết ơn, nhớ nhặn. Nếu như mà hai cái mảnh đuôi cá này bị thất lạc, dù là thần thức hắn cường đại muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ. Diệp Mặc, lần này chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành có ai không khó có thể về? Mục An cố gắng đặt sự tưởng niệm con gái qua một bên mới liền tiếng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Lần này đi Lạc Nguyệt Thành, sau đó còn phải rời đi, rất khó trở lại. Nếu như gì muốn về Ninh Hải, thì tùy thời có thể đi, nhưng còn kiến nghị bình thường không nên đi lung tung. Bởi vì chuyện tu luyện cần phải tĩnh tâm, nếu không tĩnh tâm thì tiến độ tu luyện không lớn. Ai biết lần sau còn và Tĩnh Văn lúc nào mới về, 10 năm, 200 năm có thể nhiều hơn. Có một câu Diệp Mặc chưa nói, một khi phi tăng rồi càng khó trở lại địa cầu. Tu sĩ cực kỳ nghịch thiên của tu chân giới tu luyện tới cực hạn, có thể xé rách hư không rời tu chân giới. Nhưng biên giới không gian của tiên giới thì tu chân giới không thể nào mà so sánh. Cho dù là có pháp bảo lợi hại phòng trường khó mà phá vỡ biên giới không gian của tiên giới. Cho nên một khi phi thăng tiên giới, đó là sự khó có thể về. Anh rể, lần trước không phải anh đưa em bay bằng đám mây sao? Hiện tại sao biến thành phi thuyền? Linh Tư Sương nghĩ bay bằng đám mây phong thái hơn nhiều so với phi thuyền. Diệp Mặc không biết phải nói gì. Dùng đám mây căn bản là chuyện không thực tế. Không chỉ tốc độ không nhanh là hao tổn chân nguyên. Nếu như không phải là dạng người có vấn đề, ai là dùng đám mây để bay? Trước khi là pháp bảo phi hành của mình chính là một cái đám mây, bằng không không người nào nguyện ý làm vậy. Cho dù Diệp Mặc nào dùng cái phi thuyền linh khí thượng phẩm thì cũng mất một thời gian ngắn, ba người là về tới Lạc Nguyệt Thành. Rồi là Lạc Nguyệt thông qua thần thức nhìn thấy sự phồn hoa Lạc Nguyệt Thành, nhưng thực sự thấy Diệp Mặc còn kích động. Thành phố này tuy rằng không phải do hắn đích thần tạo lên như hiện nay, nhưng là do hắn khởi đầu thành lập, không có hắn có thể nói là không có Lạc Nguyệt Thành. Thấy Diệp Mặc về, mặt Trung Phi Nam Dụ bỗng đỏ. Tuy rằng bọn họ lập tức muốn hỏi tình hình con gái, cũng biết là Diệp Mặc nhất định tự mình nói ra. Bởi Ninh Trung Phi và Nam Dụ vẫn sinh sống tại Lạc Nguyệt Hồ, thoạt nhìn thì khí sắc tốt hơn người thường. Hết một buổi sáng, Diệp Mặc là giải thích chuyện tình tối qua cho Ninh Tư Sương và Mục An. Con gái Ninh Kinh Tuyết chưa về, tuy rằng lòng vợ chồng Trung Phi thất vọng, nghĩ tới việc chỉ cần nỗ lực tu luyện vẫn có thể gặp con gái, nên hai người giống Mục An cố gắng tĩnh tâm. Diệp Mặc thấy mấy người là tiếp nhận lời giải thích, đang muốn đi vào trong Lạc Nguyệt Thành gặp bọn Hoàng Ước Niên, lại thấy Nam Dụ hỏi: Diệp Mặc, con ở bên kia tìm được Tĩnh Văn rồi, vậy có tìm được Uyển Thanh không? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới chị Uyển Thanh, lòng là tự trách. Tuy rằng chị Uyển Thanh không phải vợ hắn, dù sao cuối cũng cùng mấy người Tĩnh Văn tới đại lục Lạc Nguyệt cùng nhau mất tích tại Bắc Vọng Châu, vậy mà bản thân không hề nghĩ đến việc đi xem cha mẹ chị Uyển Thanh một chút. Cha mẹ Uyển Thanh tới Lạc Nguyệt Thành mấy lần, là hỏi con về chưa, sau đó họ là trực tiếp tới Lạc Nguyệt Thành định cư. Thứ nhất đợi con về, thứ hai là cũng muốn ở đây dưỡng lão. Trung Phi thổn thức, hiển nhiên ông là thổn thức cho số phận Uyển Thanh. Còn cái mình còn có con rể ở bên Tĩnh Văn là may mắn đã được Diệp Mặc tìm thấy, còn chị Uyển Thanh một mình cô đơn tại đại lục Lạc Nguyệt hẳn rất khó khăn. Thần thức Diệp Mặc quét qua nhanh chóng thấy Đường Thiên Bình ở một cái gian hàng hóa sát biên giới Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc tuy rằng chưa gặp Đường Thiên Bình, khuôn mặt của bà rất giống Tri Uyển Thanh, nên là Diệp Mặc lập tức đoán ra bà là mẹ Tri Uyển Thanh. Còn bên cạnh bà hẳn là cha Tri Uyển Thanh. Lập tức nhịp Diệp Mặc nhíu mày, cha mẹ Uyển Thanh vì sao ở sát ngoài biên giới Lạc Nguyệt Thành? Trung Phi nghe Diệp Mặc nói bỗng thở dài. Chương 1383, nhầm rồi anh không phải. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc lập tức chú ý tới, hắn và Trì Uyển Thanh sớm quen biết nhau. Hơn nữa ấn tượng với Trì Uyển Thanh không tồi, lần này Trì Uyển Thanh cùng Tĩnh Văn tới Lạc Nguyệt mất tung tích. Cha mẹ Trì Uyển Thanh nếu có chuyện hắn theo lý mà nói đứng ra nói chuyện. Làm dụ thế sắc mặt Diệp Mặc biết Diệp Mặc là cho rằng xảy ra chuyện như lần trước. Lần trước khi Diệp Mặc rời Lạc Nguyệt Thành suýt chút nữa bị nhà Đông Phương cướp. Sau đó Diệp Mặc về đại khai sát giới mới khiến Lạc Nguyệt ổn định. Không đợi Trung Phi nói chuyện, Nam Dụ nói: Tri Uyển Thanh rời khỏi Hoàng Đoạn Sơn Mạch, cha mẹ Tri Uyển Thanh lo lắng nhiều lần tới Lạc Nguyệt muốn biết tin tức Tri Uyển Thanh, sau đó cha mẹ Tri Uyển Thanh về hưu cũng không tiếp tục ở bộ đội, dứt khoát muốn tới Lạc Nguyệt Thành. Những năm này, Lạc Nguyệt Thành dưới sự cố gắng của Hoàng Thành Chủ và Bộ trưởng Thẩm trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới. Mục An gật đầu nói xen vào. Đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn gì cũng đi đến đây vài lần. Nghe nói những người sống ở trong Lạc Nguyệt Thành tới sức khỏe cũng khỏe hơn không ít. Lam Dụ ừ một tiếng rồi lại nói. Đáng tiếc những người tới Lạc Nguyệt Thành quá nhiều, dù đã Hoàng Thành Chủ và Phó Thành Chủ Úc rất cố gắng, vẫn không ngăn được nhiều người nhiệt tình tới đây. Chính vì nguyên nhân này, đất Lạc Nguyệt Thành càng ngày càng đáng giá, căn bản người thường không thể đáp ứng, cha mẹ Uyển Thành cũng không có cách tốt hơn. Diệp Mặc nhăn mặt nghi ngờ hỏi. Cha mẹ Tri Uyển Thành một công ty rất lớn, hơn nữa nhà Tri Uyển Thành cũng không thiếu tiền, tại sao lại là không có tiền ở chỗ tốt hơn? Lam Dụ lại thở dài một hơi nói. Tri Uyển Thành sau khi mất tích, mẹ Uyển Thành căn bản không có tâm trí mà kinh doanh, công ty bà bắt đầu thua lỗ, cuối cùng bị người khác thôn tính. Hơn nữa cha mẹ Uyển Thành cũng không để ý lợi nhuận công ty mà thẳng tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc muốn nói, thần thức quét tới trung tâm hội nghị Lạc Nguyệt, mấy người Hoàng Ước liên họp ở đó. Còn lúc này một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi cạnh Hoàng Ước Niên, tay đập bàn, sắc mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận. Mà mấy người Hoàng Ước Niên và Úc Diệu Đồng không ngờ là không đứng ra chỉ trích, lại tiếp tục nghe người đàn ông kia lớn tiếng. Diệp Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái, bất luận Hoàng Ước Niên đứng ngay sai là một thành chủ trong cuộc họp, không ngờ có gã dám vỗ bàn, điều này quả thực quá phi lý. Mấy năm nay Hoàng Ước Niên cai quản thành Lạc Nguyệt ngăn nắp trật tự như vậy, sao cho phép cuộc họp phủ thành chủ lại có người như vậy? Diệp Mặc đứng lên nói với Nam Dụ, "Sẽ còn phải tới phủ thành chủ một chuyến, còn muốn mời gì đi một chuyến để cha mẹ Chỉ Huyền Thành trực tiếp định cư trong hồ Lạc Nguyệt. Dù sao hồ Lạc Nguyệt cũng rất rộng, cho dù mấy chục người cũng không chật. Đương nhiên quan trọng nhất còn muốn mời gì nói hộ vịch cha mẹ Chỉ Huyền Thành, nếu Huyền Thành vẫn còn ở tù tiền đại lục Lạc Nguyệt, cha mẹ cô ấy muốn gặp cô ấy cần phải luyện. Nếu như bọn họ đồng ý có thể ở Lạc Nguyệt hồ tu luyện." Nói xong là Diệp Mặc lấy ba bình đan dược đưa ba bình cho Mục An nói. "Dì Mục An, những đan dược này dì đã ăn qua, đợi chút nữa mỗi người một viên. Những cái chuyện còn lại đợi khi nào con trở về rồi nói tiếp." Mấy người làm dụ dù là chưa thấy cái loại đan dược này bao giờ, nghe Diệp Mặc nói vậy cũng biết đan dược này tuyệt rất tốt. Vì Mục An là một ví dụ, bọn họ cũng bao năm không gặp Mục An, nhưng Mục An là trẻ trung như vậy rõ ràng không bình thường. Nam Dụ nếu không phải lo lắng Khinh Tuyết sớm đã hỏi, giờ là Diệp Mặc lấy đan dược, còn Mục An đã ăn qua, cô sao không biết. "Còn cứ an tâm làm việc của mình, dì lát nữa cùng Trung Phi tới thăm cha mẹ Uyển Thành." Nam Dụ vội nói. "Hoàng Thành Chủ, tôi không hiểu tại sao lại không được. Thành Lạc Nguyệt của chúng ta mấy năm nay đã phát triển, anh thấy. Tôi không thể nhìn nhầm, chỉ cần nơi này trở thành trung tâm thương mại toàn thế giới, lập tức là kéo kinh tế Lạc Nguyệt lên." Người đàn ông 30 tuổi ngồi cạnh Hoàng Ước liền đập bàn một cái lưỡi thào thào bất tuyệt. Lấy cũng chẳng ai phản bác, rõ ràng địa vị người này không thấp. Hoắc Niên đợi sau khi người đàn ông nói xong buồn bực nói. "Tôi nói không được là không được, những nơi khác có thể nhưng nơi đây không được tác đàm. Tôi biết Thành Lạc Nguyệt có được ngày hôm nay cũng dựa anh một phần, nhưng chuyện này không có bất kỳ thương lượng." Hoắc Niên trực tiếp gọi tên của mình, rõ ràng lòng Hoắc Niên cũng không hài lòng. Người đàn ông tên tác đàm kia vỗ bàn lần nữa, kích động đứng dậy, thậm chí nói lên như hét. "Hoàng Thành Chủ, lão anh sao không chút động não? Hồ Lạc Nguyệt chiếm diện tích lớn như vậy, chỉ có mình, vợ chồng, Trung Phi và cô gái thỉnh thoảng mới về của bọn họ ở. Đây chẳng phải là lãng phí sao? Hơn hết chủ nhân Diệp Mặc Hồ Lạc Nguyệt cũng không làm bất kỳ thủ tục. Nói cách khác, nơi này thậm chí có thể nói là đất chính phủ. Chúng ta cũng không phải không thể để cho bọn họ ở. Chúng ta chỉ là đổi họ một nơi khác, cải tiến Hồ Lạc Nguyệt thành trung tâm thương mại toàn cầu. Anh nói xem chính sách kinh tế mấy năm nay của tôi có sai chỗ nào không?" Úc Diệu Đồng vội đứng dậy nói. "Tác Đàm, nếu anh còn trực tiếp gọi Diệp Thành Chủ một lần nữa, tôi gạch tên anh trong danh sách Thành Chủ đi. Bất kỳ người nào không tôn trọng Diệp Thành Chủ đều không xứng làm Thành Chủ Lạc Nguyệt. Thành Lạc Nguyệt là thành phố tất cả của người Lạc Nguyệt. Thật ra đó là nói cách khách sáo. Chủ nhân duy nhất Thành Lạc Nguyệt là Diệp Mặc. Anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được." Tác Đàm nhìn Úc Diệu Đồng ngữ khí bình thản. "Úc Phó Thành Chủ cho rằng đây là thời đại chủ nghĩa phát xít sao? Muốn gạch tôi thì gạch sao? Còn thành phố một người. Nếu mà Thành Lạc Nguyệt hôm nay là thành phố dân chủ, chẳng ai ra nói Thành Lạc Nguyệt là thành phố một người cả." Hoắc Niên là không nhanh không chậm đứng dậy. "Điều này tôi đồng ý với ý kiến Úc Thành Chủ. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người, là thành phố của Diệp Mặc, không bất kỳ ai thay đổi được." Những người đồng ý với tôi và Úc Thành Chủ đứng dậy, không đồng ý có thể tiếp tục ngồi. Lô Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đào, Thì Tù, Phương Vĩ không chút do dự đứng ngay dậy. Còn Thẩm Thiên Thiên do dự một chút cũng đứng dậy. Phòng họp tổng cộng mười mấy người, lần này đứng lên hơn nửa. Tác Đàm có chút tức giận nhìn Thẩm Thiên Thiên. "Bộ trưởng Thẩm, cô cũng cảm thấy lời tôi không đúng sao? Mấy năm nay những cái chính sách đó của tôi cô cũng thấy. Cái nào mà không thúc đẩy phát triển Lạc Nguyệt? Cái nào là phục vụ mình tôi không?" Thẩm Thiên Thiên sắc mặt thay đổi, sau đó nói. Tác phó thành chủ, anh nói không sai. Mấy năm nay sự cống hiến của anh với Thành Lạc Nguyệt không người nào khinh thường, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh nhất định muốn mảnh đất Hồ Lạc Nguyệt. Tôi đã nói mấy lần rồi, lời đó có thể tạo thành bảo địa khiến Lạc Nguyệt chúng ta bay vọt. Tác Đan lại không chút hài lòng nói ra. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Tôi nói không hiểu không phải là vì hoàn toàn không hiểu. Tôi không biết người khác có phải là hiểu ý anh hay không, vì anh trước giờ là một mực cống hiến cho sự phát triển Lạc Nguyệt. Đồng thời tôi cũng biết Hoàng Thành Chủ, Úc Thành Chủ không đồng ý với ý kiến của anh, cho nên tôi mới không nói. Nhưng mỗi lần tôi mở cuộc họp đều là chuyện này. Giờ bắt đầu dồn ép. Ồ vậy là Bộ trưởng Thẩm, cô nói đi. Tác Đàm, tôi hoàn toàn toàn tâm toàn ý vì Thành Lạc Nguyệt. Mọi người quá rõ, giờ không có bất cứ chuyện gì không thể nói. Tác Đàm ngược lại tỉnh táo, giọng thản nhiên. Thẩm Thiên Thiên cũng không để ý lời Tác Đàm nói. Nếu như chuyện khác tôi cũng không cũng đồng ý, nhưng mà anh đối với anh Diệp đối với tôi là ân nặng như núi. Nếu như anh không có anh Diệp, cũng không có Thẩm Thiên Thiên tôi hôm nay. Tôi rất thích kinh doanh, nhưng trải qua bao năm như vậy, lý tưởng của tôi sớm đã thực hiện được. Tôi tiếp tục ở đây cũng không phải vì lý tưởng, mà thực tâm muốn giúp Diệp, anh Diệp vì Thành Lạc Nguyệt làm chút chuyện. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tác Đàm. Có biết vừa nãy tại sao tôi không do dự đứng lên luôn không? Vì tôi muốn xem anh mâu thuẫn với mọi người. Năng lực tác phó thành chủ mọi người đều biết, đây không phải là nguyên nhân chính khiến Hoàng Thành Chủ nhẫn nhịn anh. Ở đây có thể không có ai thích hợp với thành chủ kế nhiệm hơn anh, nhưng anh lại nghi ngờ Thành Lạc Nguyệt thuộc về ai. Được rồi, tôi chính xác nói với anh, Thành Lạc Nguyệt là của anh Diệp. Bất luận là thời nào, tôi biết sau khi tôi nói câu này anh có thể không tận tâm tận lực vì Thành Lạc Nguyệt nữa, nhưng đây là sự thật. Tác Đàm hừ lạnh một tiếng là không khách khí. Bất luận cô nói thế nào, sự nhiệt tình của Tác Đàm tôi với Lạc Nguyệt không hề kém hơn ai. Cho dù mọi người nhìn tôi thế nào, tôi cũng vì Thành Lạc Nguyệt dốc hết sức. Hôm nay mọi người rất không bình tĩnh, tôi đề nghị giải tán chuyện này, mai bàn tiếp. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu. Hôm nay tôi nói chọn nói ra rồi, cũng không cần để sau nói tiếp. Thực ra tôi biết tâm ý của Tác Đàm anh. Anh quả thực không muốn gây nguy hại cho Lạc Nguyệt, nhưng anh quá ích kỷ. Thế Tác Đàm lại nói, Thẩm Thiên Thiên khua tay tiếp nói. Anh không cần kích động, đợi tôi nói xong. Tôi nói anh ích kỷ là vì mảnh đất Hồ Lạc Nguyệt. Không sai, mảnh đất đó là do anh Diệp chọn ra, đương nhiên là nơi tốt nhất Thành Lạc Nguyệt. Nơi đó bây giờ không phải là mảnh đất, mà là tượng trưng cho người thành lập Lạc Nguyệt. Thời gian càng lâu, người của Thành Lạc Nguyệt lại càng tôn kính Hồ Lạc Nguyệt. Còn anh? Thẩm Thiên Thiên xoay chuyển hướng Tác Đàm nói. Anh cố chấp đòi Hồ Lạc Nguyệt cố nhiên là vì nơi đó là hoàn cảnh tốt nhất. Nguyên nhân là vì dã tâm anh quá lớn, cần đặt mình vào vị trí anh Diệp, đợi nó thành lập thành trung tâm thương mại thế giới như anh nói. Thời gian lâu người khác có thể quên người sáng lập Lạc Nguyệt như Diệp Bạc, mà nhớ tới người thành lập sáng tạo ra trung tâm thương mại thế giới, người đó là anh rồi. Tác Đàm sắc mặt khó coi nói. Đây là thế giới dân chủ, không phải là anh hùng cá nhân gì đó. Bộ trưởng Thẩm, cô nói chuyện xin đừng có kiểu giang hồ tới vậy. Thẩm Thiên Thiên là bình tĩnh nói. Tôi không mang bất kỳ dòng điệu giang hồ. Anh biết anh nhất định sẽ là thành chủ kế nhiệm, cho nên anh mới muốn người khác nhớ rõ tên anh. Tôi là thành chủ kế nhiệm kỳ tiếp không sai. Tác Đàm hừ một tiếng nói. Nhầm, anh không phải thành chủ kỳ kế tiếp. Một cái giọng bình thẳng cắt đứt lửa câu sau của Tác Đàm. Chương 1384, Diệp Mặc cường thế. Diệp thành chủ, tất cả mọi người vui mừng đứng dậy, rõ ràng nhận ra người này là Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có bất kỳ thay đổi, thậm chí trẻ hơn trước. Những người từng thấy Diệp Mặc nhìn cái nhận ra. Hoắc Ninh là mừng rỡ không thôi, không ngờ gặp lại Diệp Mặc, vì những người qua tiểu thế giới không người nào về, Diệp Mặc không ngờ có thể về. Sau khi gọi một tiếng Diệp Mặc, Ức Niên cũng không nghĩ ngợi, vội từ chỗ ngồi của mình đi ra đứng một bên. Diệp thành chủ, anh ngồi đi. Chỗ ngồi Hoàng Ức Niên là vị trí thành chủ. Y nhường chỗ này không ai dám cảm thấy ngạc nhiên, vì Diệp Mặc tới rồi, ngoài Diệp Mặc chả ai có tư cách ngồi ở đây. Diệp Mặc thành chủ, Tác Đàm cũng phản ứng kinh ngạc nói một câu. Diệp Mặc không hề để ý, Tác Đàm chẳng qua hà hà ôm quyền. Triệu Lô Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đào, Thi Tu, Phương Vĩ, Bộ trưởng Thiên Thiên đã lâu không gặp. Chính xác Diệp Mặc quay về, mấy người Úc giữa đồng càng vui mừng, cái kiểu chào hỏi và không thể tin được. Lườm lượp kéo tới, phòng họp vừa nãy là có chút căng thẳng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này người còn lại là rối rít phản ứng, đứng dậy chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi vào chỗ của Hoàng Ức Niên, để những người còn lại ngồi xuống hết. Lúc này nói với Hoàng Ức Niên: Hoàng thành chủ, cảm ơn anh mấy năm nay xử lý Thành Lạc Nguyệt không ngờ gọn gàng ngăn nắp tới vậy, anh ngồi cạnh tôi đi. Hoàng Ức Niên từ khi Diệp Mặc về là vô cùng vui mừng, bây giờ thành tích gã được Diệp Mặc khẳng định lòng càng mừng rỡ. Sau khi Diệp Mặc nói vậy, hắn dường như không có suy nghĩ, ngồi cạnh bên Diệp Mặc. Tác Đàm thấy Diệp Mặc không do dự ngồi ghế thành chủ, mắt hiện tia không thoải mái nhưng không nói gì. Tác Đàm mắt là không thoải mái lại bị Lý Tam Đào ngồi đối diện thấy. Lý Tam Đào chẳng qua là lòng cười lạnh một cái. Trước mặt Diệp Mặc cậu ngờ là cá dám không thoải mái như vậy. Những cái thế lực như Thiên Long Đầu, Đông Phương Gia năm đó bị Diệp Mặc giết sạch sẽ cũng chỉ là. Phòng họp này, sau khi Diệp Mặc về, khắp lời là máu tươi. Trước điều Tác Đàm quá trẻ nhìn không ra. Tác Đàm này ỷ mình là cống hiến cho Thành Lạc Nguyệt, không ngờ là muốn xóa bỏ địa vị Diệp Mặc Thành Lạc Nguyệt, thay thế Diệp Mặc, đúng là điên rồi. Cũng may Tác Đàm này chưa điên thật. Không có học Đồng Phương Gia năm đó trực tiếp muốn Diệp Mặc đi ra khỏi phòng hội nghị, nếu như vậy thì quả thực chẳng ai cứu được y. Đợi mọi người chào hỏi xong, Diệp Mặc mới nói: Tôi rời Thành Lạc Nguyệt mới có mười mấy năm, Thành Lạc Nguyệt có bộ dáng này, rõ ràng các vị ngồi đây là dốc hết sức mình. Diệp Mặc là vô cùng cảm ơn. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của chúng tôi làm vậy cũng nên, cũng là tự nguyện. Tác Đàm là lập tức lên tiếng. Những người ngồi đây không phải thẳng ngốc, ý tứ Tác Đàm sao là không hiểu. Ý ngoài lời là bây giờ Lạc Nguyệt không còn là Lạc Nguyệt ngày trước cũng là không liên quan tới Diệp Mặc anh. Chúng tôi không phải làm vì Diệp Mặc anh mà vì Thành Lạc Nguyệt. Ý tứ này mọi người đều hiểu, chỉ có điều không ai muốn nói. Người nào có bản lĩnh điên cuồng một chút cũng là bình thường, nhưng mà tên Tác Đàm này không ngờ là muốn lấy đi Hồ Lạc Nguyệt. Đây là xúc phạm tới Diệp Mặc. Hắn xây dựng Thành Lạc Nguyệt dĩ nhiên là muốn một lời an bình, nhưng quan trọng hơn mấy người Kinh Tuyết Lạc Ảnh thích môi trường tới vậy, bản thân hắn là thích môi trường yên tĩnh tự do. Nói chẳng ra Thành Lạc Nguyệt này xây dựng cho mình và những người thân. Diệp Mặc hắn không phải bảo vệ nền hòa bình thế giới, vì bình đẳng thế giới mà xây dựng, hắn cũng không cao thượng như vậy. Trong Thành Lạc Nguyệt, hắn không cho phép bất kỳ ai đánh người khác, càng không cho phép có người tự đánh đầu của mình, cho dù là mình không ở Thành Lạc Nguyệt cũng không được. Hoa Ức Liên nghe Tác Đàm nói vậy lập tức biết không ổn. Con người Tác Đàm này có bản lãnh, nhưng lời này chọc giận Diệp Mặc gã chen lời. Thành Lạc Nguyệt có được ngày hôm nay công lớn của Bộ trưởng Thiên Thiên và Tác Phó Thành Chủ nữa. Diệp Mặc gật đầu. Nghe nói đất đai Thành Lạc Nguyệt rất căng thẳng. Hoàng Thành Chủ, anh nói những chính sách cơ bản gần đây của Lạc Nguyệt Thành tôi nghe. Nếu không phải liên quan tới Hồ Lạc Nguyệt, không phải tên Tác Đàm này đập bàn mấy người Hoàng Ức Niên trong cuộc họp, Diệp Mặc căn bản không để ý đến chuyện kinh tế chính trị Thành Lạc Nguyệt. Liên quan tới Hồ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không nhẹ tay. Được. Hoàng Ức Niên là thầm thở dài, dù là gã và Diệp Mặc hỗ trợ lẫn nhau không giả nhưng hiểu tính cách Diệp Mặc. Diệp Mặc không giống gã, gã cũng già rồi. Vì Thành Lạc Nguyệt trước mắt là những người trẻ tuổi có bản lĩnh chịu oan ức chút không là gì. Tác Đàm đúng là có bản lãnh, cho nên là vì Thành Lạc Nguyệt gã có thể cam chịu. Dù là khi não về hưu, Thành Lạc Nguyệt cũng cần dựa vào những người như Tác Đàm. Nhưng mà Thành Lạc Nguyệt là do Diệp Mặc sáng tạo, gã tuyệt không cho phép có người càn rỡ ở đây, hoặc coi bản lĩnh cũng không được. Chỉ có thể nói Tác Đàm y không hiểu Diệp Mặc, y chỉ là tự cầu phúc mà thôi. Chính sách di dân Thành Lạc Nguyệt là có thay đổi một chút so với chính sách di dân lúc trước. Căn cứ tài sản mà quyết định, chỉ có những người có thực lực kinh tế nhất định mới có thể tới dân Thành Lạc Nguyệt. Những gia đình quá nghèo khó có thể nhượng lại với tư cách ở Thành Lạc Nguyệt, lại khiến cho người có tiền tới đây. Hoa Ức Niên hắng giọng. Diệp Mặc sớm thấy Thành Lạc Nguyệt đã rơi vào tình trạng quá tải, lập tức lạnh giọng nói: Từ bây giờ trở đi Thành Lạc Nguyệt dừng chính sách di dân, còn những gia đình nghèo khó nhượng lại với tư cách Thành Lạc Nguyệt lại là cả hành động ngu si. Những người khăng khăng làm vậy là lập tức đuổi khỏi Thành Lạc Nguyệt. Vâng. Hoa Ức Niên lập tức gật đầu. Hoa Ức Niên biết chính sách này dù khiến là tốc độ Lạc Nguyệt phồn hoa hơn, nhưng không khác cũng chả phải kế sách dài lâu. Sắc mặt Tác Đàm khó coi nhưng không có nói gì, vì chính sách này là do y đề nghị. Thần thức Diệp Mặc quét ra một cái bến tàu quân trang đầy đủ vũ khí chuẩn bị cất cánh, lập tức hỏi: Tại sao vũ khí Thành Lạc Nguyệt chuyển ra ngoài? Bởi vì vũ khí Thành Lạc Nguyệt chúng ta đứng đầu thế giới, rất nhiều nước đến tìm chúng ta đặt hàng, chúng ta bán vũ khí có thể kiếm rất nhiều tiền. Tác Đàm lập tức trả lời, dù y không thích Diệp Mặc ngồi ở ghế thành chủ, ngữ khí Diệp Mặc những người là ủng hộ Diệp Mặc quá nhiều. Ai quy định vậy? Diệp Mặc có chút khó chịu nói. Tác Đàm sau đó trả lời, là quy định của tôi bao gồm là thời gian ngắn khiến Lạc Nguyệt quật khởi, còn có sách lược kinh tế do tôi đặt ra. Đúng vậy, Lạc Nguyệt Thành, chúng ta sở dĩ phát triển ngày hôm nay là vì Tác Phó Thành Chủ bày ra chính sách kinh tế đúng đắn. Vì vậy mà Tác Phó Thành Chủ mới là thành chủ nhiệm kỳ kế tiếp. Còn chuyện Tác Phó Thành Chủ là thành chủ kế nhiệm, chẳng những chúng tôi ủy viên đại hội đều đồng ý, ngay cả dân chúng Lạc Nguyệt cũng hoàn toàn ủng hộ. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng dậy nói với Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc nhìn người này, Úc Siêu Đồng vội nói, đây là Phó Bộ trưởng Thương mại mới nhậm chức thành Lạc Nguyệt, Loan Minh, cũng là Bộ trưởng Thương mại kế nhiệm thay cho Bộ trưởng Thẩm, đồng thời là du học từ Harvard về. Diệp Mặc ừ một tiếng lạnh nhạt nói, thành chủ kế nhiệm do Thi Tu Thảm nhận, Bộ trưởng Thương mại kế nhiệm do Thẩm Thiên Thiên Đản nhận, chọn những nhân tài xuất thân từ Lạc Nguyệt chúng ta, còn Tác Đàm Loan Minh từ hôm nay trở đi không nhận bất cứ chức vụ nào của Lạc Nguyệt nữa. Diệp thành chủ, anh. Tác Đàm nghe thấy Diệp Mặc không do dự gạch tên mình khỏi danh sách, hơn hết trực tiếp chỉ thị thành chủ kế nhiệm lập tức đứng dậy tức giận. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, tôi là vì Thành Lạc Nguyệt nỗ lực bao năm, anh có quyền gì làm vậy? Bây giờ anh thứ nhất không có bất kỳ chức vụ trong Thành Lạc Nguyệt, thứ hai rời Thành Lạc Nguyệt bao năm như vậy dựa vào cái gì mà khua chân múa tay phản đối việc quản lý Thành Lạc Nguyệt? Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, không phải là của riêng anh cũng không có quyền quyết định. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Đàm. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, câu này không phải anh nói mà tôi nói. Tác Đàm tức tối, y không ngờ Diệp Mặc là cậy mạnh vô lý như vậy. Ý câu này là Diệp Mặc rõ ràng Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, Tác Đàm anh căn bản không có tư cách nói câu này. Diệp Mặc cũng không thèm để ý Tác Đàm, trực tiếp nói, tư liệu của Tác Đàm. Không ai biết ý câu của Diệp Mặc, chỉ có Lô Lâm biết. Cô là ngồi không nhúc nhích gì, chốc lát sau phòng hội nghị có cô gái Thành Tú bước vào. Sự nghiêm mật của hội nghị Thành Lạc Nguyệt không kém căn cứ quân sự Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tiến vào phòng, có thể nói tu vị của hắn là cao, vào đây không ai biết, nhưng người con gái lại đi vào cũng không ai cản lại. Trong tay cô là cầm trang giấy, cũng không tiến vào phòng họp, đứng bên nhìn trang giấy đọc. Tác Đàm cha mẹ là quốc tịch Mỹ, 30 năm trước tốt nghiệp trường đại học Cambridge, học tại Cambridge 4 năm, sau đó học tốt nghiệp Cambridge tới Lạc Nguyệt, dựa vào đơn nọ đầu óc, trí thức và thông minh, thời gian ngắn tiến vào chính quyền Lạc Nguyệt, 2 năm trước trở thành phó thành chủ Lạc Nguyệt, đồng thời được phủ thành chủ ngầm quyết định nào thành chủ kế nhiệm. Trong thời gian làm phó thành chủ tiếp xúc với người của chùm thương mại Mỹ, Haxi nước Mỹ có một cái thần phận khác, cả là thành viên tổ chức gián điệp. Tác Đàm nghe vậy mà hổ mồ hôi túa lạnh. Y chỉ tiếp xúc Haxi một lần, không ngờ lại bị người ta kiểm tra. Chẳng những là kiểm tra tung tích của mình, tới thân phận của Haxi bị điều tra ra. Thành Lạc Nguyệt có bao nhiêu người không biết bí mật này của mình? Loan Minh, 15 trước tốt nghiệp trường gian. Sau đó, trong một thời gian có liên lạc với Maxi, ngành tình báo nước Mỹ, 6 năm trước tới Lạc Nguyệt, dựa vào xuất sắc mới có thể thuận tiện nhậm chức Bộ trưởng Thương mại, tiếp nhận ghế Bộ trưởng Thẩm Thiên Thiên. Người con gái giống như là đọc một cái bài văn đơn giản, ngữ khí không dao động. Chương 1385, có cá không cửa. Trong thời gian Loan Minh và Tác Đàm nhậm chức, tiết lộ 2 lần cơ mật quân sự, tiết lộ 5 lần cơ mật thương mại, hơn nữa lợi dụng thủ đoạn vơ vét hàng tỷ lạc tệ, Cục An toàn Lạc Nguyệt quyết định trong ngày Tác Đàm nhận chức thành chủ ngay tại chỗ, giết chết Tác Đàm Loan Minh, kế trận thầm phổ vĩ trường, đồng thời tuyên bố chứng cứ phạm tội. Cô gái này đọc xong, đám người Tác Đàm Loan Minh đầu đầy mồ hôi. Cô gái này giống như làm chuyện bình thường như vậy, đọc xong trực tiếp khom lưng với Diệp Mặc rời khỏi phòng họp. Đợi cô gái rời khỏi phòng họp là chìm vào im lặng. Diệp Mặc cười nhạt, hắn dễ dàng khiến Tác Đàm tự mình nói ra chuyện mình làm, nhưng sự quản lý sau này của Thành Lạc Nguyệt không phải hắn, làm vậy là uy hiếp lại cả lớn. Cho dù lão này là sắp về hưu, Lạc Nguyệt cũng cần đổ tâm huyết vào. Dù là hắn trước khi rời đi để lại trận pháp cấp 9, nhưng thủ đoạn thế này cũng cần. Từ sau khi lội biến lần trước rời ra Thành Lạc Nguyệt, Diệp Mặc là có dự phòng, người hắn chọn là Lô Lâm. Lô Lâm cũng không khiến hắn thất vọng, mặc dù đã chưa áp dụng hành động nhưng điều tra đã rõ. Úc Diệu Đồng và Hoàng Ức Nghiên thở dài, chuyện năm đó sau khi xảy ra, Diệp Mặc chắc chắn không khiến những người này xảy ra chuyện tương tự. Giờ xem ra quả nhiên là vậy, người già như họ là đều gắn bó với Lạc Nguyệt này rồi, rõ ràng không bán đứng Thành Lạc Nguyệt vì lợi ích. Chỉ có điều đáng tiếc chính là tên Tác Đàm quả thực là người có bản lãnh. Hoàng Ức Nghiên biết Tác Đàm có bản lĩnh, nếu không tính khí của gã sao có thể chịu đựng Tác Đàm. Thành Lạc Nguyệt có được ngày hôm nay nói thực ra không thể tách khỏi Tác Đàm, cho nên có lúc Tác Đàm là phạm một số lỗi nhỏ, Hoàng Ức Nghiên là giả bộ không biết, dù sao ai mà chẳng có sự ích kỷ riêng mình. Nhưng Hoàng Ức Nghiên không biết Tác Đàm là dám tiết lộ bí mật quân sự. Dẫn đi, Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Tác Đàm bỗng khàn giọng kêu, Diệp Mặc, anh không có quyền làm vậy với tôi. Anh bây giờ không phải là người trong ủy ban phủ thành chủ Lạc Nguyệt, người độc tài nhanh, đây là không tôn trọng nhân quyền. Cho dù Tác Đàm có hô hoán, lập tức bị mấy người Quách Khởi dẫn đi. Diệp Mặc là thầm lắc đầu, Nếu ở Mạc Nguyệt Chi Thành hắn sớm cho một quả cầu lửa, nhưng nơi này là Lạc Nguyệt, còn có rất nhiều người cần phải quản lý thành Lạc Nguyệt. Nếu như hắn làm vậy trực tiếp ảnh hưởng tới người khác, nếu hắn sinh sống ở đây làm vậy không khác gì thực tế là hắn và sắp phải đi quản lý Lạc Nguyệt vẫn còn là người ngồi tại đây. Tác Đàm bị mấy người dẫn đi xong, Diêu Mặc là không có tiếp tục tham gia thảo luận vấn đề thành Lạc Nguyệt, ngồi một bên nghe, đồng thời là đề nghị Lạc Nguyệt không cần dựa vào xuất khẩu vũ khí làm nguồn kinh tế quan trọng nhất. Ngành dược của Lạc Nguyệt là nguồn kinh tế tốt nhất. Dù cho thành Lạc Nguyệt có phát triển như ngày hôm nay không tách khỏi Tác Đàm. Tác Đàm muốn biết Lạc Nguyệt thành trở thành thành phố riêng nghi cũng không được. Cho dù Diệp Mặc không để ý cũng không thể nào làm. Nói cách khác, dù là Hoàng Ức Niên đồng ý khai phá hồ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không quay về. Cuối cùng là thành Lạc Nguyệt chỉ là xuất hiện nội loạn, cũng không tiến hành theo cách của Tác Đàm. Thành Lạc Nguyệt là do Diệp Mặc một tay dựng lên, bất luận căn cứ quân sự, những lời còn lại, người của Diệp Mặc cũng rất nhiều. Không một ai cho phép Tác Đàm cướp hồ Lạc Nguyệt đi. Lùi vô số bước mà nói, dù đã Tác Đàm thành công cướp hồ Lạc Nguyệt, đợi ý cũng là số mạng bị ám sát. Viện trang bị vũ trang của thành Lạc Nguyệt mặc dù đã đảm bảo an toàn cao tầng, nhưng là bảo vệ thành Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tác Đàm cướp hồ Lạc Nguyệt rồi đuổi những người nhà Diệp Mặc đi, viện trang bị vũ trang thành Lạc Nguyệt sao có thể yên? Đáng tiếc Tác Đàm dù là hô mưa gọi gió tại thành Lạc Nguyệt, bản lĩnh thống trị thùng thiên, hoàn toàn không hiểu sức mạnh thực sự thành Lạc Nguyệt ở đâu. Cho dù là Diệp Mặc không thèm nói lời nào, hắn ngồi nơi đây, chuyện thảo luận lại nhanh. Thì tu mặc dù không có đầu óc và năng lực như Tác Đàm, nhưng ở thành Lạc Nguyệt bao nhiêu năm, quản lý thành Lạc Nguyệt cũng không phải vấn đề lớn. Cuộc họp vào buổi chiều, Diệp Mặc là không tham gia, tới thẳng hồ Lạc Nguyệt. Cha mẹ Chỉ Huyền Thành cũng tới, có điều mấy người là cũng ăn đan dược Diệp Mặc đưa cho, rõ ràng tin tưởng lời Diệp Mặc. Cha mẹ Chỉ Huyền Thành thấy Diệp Mặc về lập tức hỏi tung tích Huyền Thành. Đáng tiếc Diệp Mặc tới giờ là không biết Huyền Thành ở đâu, hắn chỉ có thể nói Chỉ Huyền Thành có tiểu làng giúp đỡ ở Bắc Vọng Châu chắc an toàn. Mấy ngày sau, Diệp Mặc bắt đầu đem tu chân dạy mọi người, bắt đầu bất luận là có linh căn hay không, Diệp Mặc đều cho mỗi người một viên ngũ nguyên đan. Tu luyện đương nhiên có tư chất tốt xấu, nhưng những người có sự theo đuổi của riêng mình, dù là tư chất có kém cũng không dám chậm trễ. Huống chi Diệp Mặc còn đưa cho mỗi người nhiều đồ như vậy. Diệp Mặc tốn thời gian một tuần ở Lạc Nguyệt chôn ba cái linh mạch cực phẩm trong hồ, đồng thời ở thành Lạc Nguyệt chôn hai linh mạch cực phẩm, bố trí một cái sát trận cấp 9 và trận pháp phòng ngự cấp 9 ở hồ Lạc Nguyệt. Bên ngoài thành Lạc Nguyệt đã bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9 và trận pháp tấn công cấp 9. Loại trận pháp này Diệp Mặc dù tin có đạn lá cũng không thể công vào trong thành Lạc Nguyệt. Huống chi thành Lạc Nguyệt có hệ thống phòng ngự đạn đạo. Có thể nói linh khí thành Lạc Nguyệt bây giờ là vô cùng nồng đậm, hoàn toàn so với đan thành Nam An Châu. Nếu không phải là thành Lạc Nguyệt hoàn toàn dựa vào mấy cái đoạn linh mạch xung quanh có không có linh khí bổ sung, thành Lạc Nguyệt là toàn Nam An Châu phòng chừng là nơi linh khí lỏng đậm nhất. Ngọc bài khống chế trận pháp Diệp Mặc là không đưa cho phủ thành chủ thành Lạc Nguyệt, mà đưa cho cha vợ trùng quỷ quán. Sau khi làm xong, Diệp Mặc không có rảnh rỗi hoàn toàn, dù là Tư Xương rất muốn quấn lấy Diệp Mặc bay thêm mấy vòng, nhưng cô nhìn thấy người khác bắt đầu tu luyện cũng là sợ mình rớt xuống, cuối cùng trái lại một mình ở thành Lạc Nguyệt đành cùng với mọi người tu luyện. Mà thời gian rảnh Diệp Mặc cũng không có quản lý, lại là chỉnh lý bát quái âm dương ngư, tìm một cách yên tĩnh lời, bắt đầu là dùng thần thức tìm Vân Băng và Đình Đình. Nếu Vân Băng và Đình Đình sống không tốt, hắn mang hai người tới Lạc Nguyệt thành. Nếu hai người đó sống ổn, Diệp Mặc quyết định không quấy rầy. Thần thức Diệp Mặc là dù chưa thể bao trùm toàn bộ trái đất, nhưng muốn tìm nơi nào đó của một người nào đó cũng có thể làm được. Chỉ là một buổi sáng, Diệp Mặc thậm chí rời thành Lạc Nguyệt chỉ vì dùng thần thức của mình quét hết địa cầu, khiến Diệp Mặc thất vọng không thấy Vân Băng và Đình Đình. Tìm một người trên diện tích rộng lớn với thần thức mà nói là hao tổn vô cùng lớn. Nửa ngày, Diệp Mặc uể oải bó tay, quay về Lạc Nguyệt thành dùng một viên phục thần đan nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này miễn cưỡng khôi phục thần thức. Dù biết Vân Băng không có về Vân Gia Yến Kinh, nhưng mà lại càng biết Vân Băng dù là muốn làm gì cũng không có chào hỏi Vân Gia. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi bát quái âm dương ngư hoàn nguyên là tới Vân Gia hỏi. Trước đây An Tái Thiện đưa Diệp Mặc một cái tấm ngọc bài có viết quái thành thất phiến ngư dược long môn. Giờ là Diệp Mặc thu thập đủ 8 mảnh nhỏ bát quái âm dương ngư, hắn quyết định gộp 7 miếng còn lại xem sao. Diệp Mặc giờ cũng là tông sư luyện khí cửu phẩm cộng thêm tông sư trận pháp cấp 9, nên là hắn là muốn biết trình độ làm đó luyện khí của trận pháp sơ cơ vũ rốt cuộc tới trình độ nào. Không ngờ làm ra trận bàn nghịch thiên này, từ trái đất xé rách không gian tiến vào đại lục Lạc Nguyệt. 7 mảnh vỡ của bát quái âm dương ngư bị Diệp Mặc gộp lại rất nhanh, 7 miếng này gộp thành một cái hình bát quái âm dương ngư. Tiếng ken két vang lên, bát quái âm dương ngư vốn không có linh lực và linh nguyên khởi động, không ngờ hợp với nhau không chút kẽ hở. Sau đó là tiếng ken két biến mất. Làm gì có thấy bát quái âm dương ngư? Do 7 miếng hợp lại. Cái này chưa tính lúc trước mảnh vỡ âm dương ngư là vô cùng loang lộ, sau khi hợp xong không ngờ biến thành sáng bóng, vết tích loang lộ gì xét không ngờ nhìn không thấy. Dê Mặc thầm hít một hơi, giờ cũng là tông sư trận pháp cấp 9 đương nhiên à, không thể nhìn không ra bát quái âm dương ngư này làm cách trận tâm trận pháp. Trước đây hắn còn cho rằng ngư dược long môn là truyền tống trận sơ cấp, giờ nghĩ rằng mình đã lầm, có thể là đạt đến trình độ trận bàn thế này Dê Mặc tự phụ, hắn giờ còn chưa được, nên là có thể thấy sơ cấp vũ ít nhất là tiền trận sơ cấp thấp. Dê Mặc lòng cảm thán, so với sơ cấp vũ về thiên phú này hắn căn bản không gọi là thiên phú, hoặc nói hắn là vì vận khí và sự cứng cỏi mới đạt được thành tích ngày hôm nay, còn sơ cấp vũ dựa vào cái gì? Dê Mặc lật đi đặt lại bát quái âm dương ngư trong tay, nhìn thì lòng càng bất đắc dĩ. Ngư dược long môn này hắn là luyện chế không ra, nhưng cũng nhìn không ra, cái này chẳng những là trận bàn còn là trận bàn phá không, tác dụng không khác phá công phù, hơn nữa có tác dụng hơn phá công phù, vì phá công phù cần một lượng lớn linh khí mạnh mới có thể khởi động, còn phá trận bàn này không cần. Bởi vậy có thể thấy sơ cửu vũ cũng sẽ không có luyện chế lục phù, hoặc là gã có luyện chế lục phù thì cũng biết trên trái đất không thể nào dùng phá không phù, nên gã đổi phá không phù thành trận bàn phá không. Cái này chẳng qua là cần trình độ phức tạp cực kỳ kỳ vững, mà còn cần thêm trình độ luyện khí chắc tay, đồng thời là lĩnh ngộ nhất định với xé rách không gian. Dê Mặc bất đắc dĩ, vì hắn là nhìn bát quái âm dương ngư trong tay dù đã bị hắn góp đủ cũng không thể khởi động, vì đây chỉ có một trận tâm, thiếu một cái trận môn bàn. Chỉ có trận tâm và trận môn bàn kết hợp với nhau mới có thể hình thành trận bàn phá không. Nói cách khác, ngư dược lòng môn quán chỉ có cá mà không có cửa, căn bản không nhảy qua được. Dê Mặc biết tu vị và trình độ trận pháp quán còn thấp, nếu là tu vị quán cao thêm một chút có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của xé rách không gian, trình độ trận pháp quán cao thêm chút nữa có thể tự mình luyện chế trận môn bàn. Tiếc rằng hắn còn kém, trước đây sở dĩ ở dưới đáy hư không viêm xé rách không gian yếu nhất là vì trận pháp cấp 9 tự nổ, còn cả tu vị luyện thể cường hãn của hắn mới là miễn cưỡng làm được. Mặc dù là miễn cưỡng làm được, đối với lĩnh ngộ xé rách không gian là không có bất kỳ trợ giúp. Dê Mặc thu bắt quái âm dương ngư, quyết định hy vọng một chút ở An Tái Thiện. Thần thức Dê Mặc quét tới quán đồ cổ của An Tái Thiện, lại không ngờ là không phát hiện không có An Tái Thiện ở đó, nhưng cháu gái của gã An Ngừng ở đó. Chương 1386, gặp lại Sở Đan. Lúc này bên ngoài Đại học Ninh Hải, trong một nhà hàng, sắc mặt cha Sở Đan là Sở Hàng không ngừng biến hóa. Sự hiển nhiên là dòng suy nghĩ ông ta hiện hỗn loạn. Sở Đan ngồi đối diện không dám nói lời nào. Sở Hàng có thể tới đây vốn là cô nghĩ rằng cũng hơn một tuần, nhưng mà sau khi cuộc điện thoại thứ hai thì cũng tới. Cuộc điện thoại thứ hai lời của Sở Đan càng khẳng định chắc chắn cô đó chính xác thấy dê bạc bay, hơn nữa cưỡi mây mà bay. Cảm nhận của con gái không nói dối cũng không phải vấn đề về tinh thần, nên là Sở Hàng vội vã suốt đêm tới Ninh Hải. Đúng thế, còn thực nhìn thấy rõ, đáng tiếc lúc đó còn là đã ngây người, không có dùng điện thoại chụp ảnh. Sở Đan thấy cha nhíu mày là tiếp tục khẳng định. Sở Hàng quá tay, cha biết điều con nói là sự thật, vì cha điều tra qua camera giám sát trường học lại không hề có hình ảnh ghi lại Linh Tư Sương rời khỏi. Về phần ông anh rể của cô ta đi vào bằng cách nào cũng không ghi hình được, thực giống như là từ hư không xuất hiện rồi lại từ hư không biến mất. Hơn nữa, lúc đó những hình ảnh chụp lại từ bàn báo chí trong trường học đều không rõ nét. Nếu nói vừa đúng lúc camera bị hỏng thì cũng quá là không trùng hợp đến mức đó chứ. Cho nên cha biết rằng con nói là sự thật. Vậy chúng ta sao bây giờ? Ngữ khí của Sở Đan là có chút cấp thiết. Cô nghĩ rằng việc Ninh Từ Sương giờ là đi tu tiên, chuyện bị đuổi học đối với Từ Sương quả chẳng đáng coi. Rồi cô lại nghĩ tới việc mình còn là tiêu hao tâm cơ dành cái gì mà hình tượng đại sứ, nhưng mà đối thủ của cô thì đi đến con đường tu tiên. Điều này khiến Sở Đan không chịu đựng được. Sở Hàng là thở dài, chúng ta không có cách nào khác. Không chỉ nói rằng chúng ta khó mà tìm được Từ Sương và người tu tiên được qua ta đi, rồi là chúng ta tìm được thì sao? Nếu như người ta thực sự là người tu tiên, chúng ta tìm được cũng không có các tác dụng. Chỉ là cha thực không ngờ chuyện này có thật. Con nhỏ Linh Từ Sương có cái gì mà tốt? Một cái tiểu nhà đầu rượu cái gì được người tu đạo nhìn trúng. Thế cha mình không có cách nào sợ đàn lo lắng là nói với vẻ đầy khó chịu. Tính tình con gái mình ra sao sợ hàng hiểu rõ hơn ai. Có biết con gái mình hiện là đố kỵ với người kia. Cô cũng nghĩ rằng từ chuyện này có thể khiến cho con gái mình tỉnh táo. Thế là còn trầm mê trong chuyện thì tương lai khó có cách nào. Nghĩ tới đây sợ hàng liền nói. Đàn đàn, nghe nói người tu đạo cần đến việc điều hòa âm dương, đặc biệt là cả hứng thú với việc thiếu nữ ngây thơ chưa biết sự đời, nên còn không bị những người kia nhìn trúng. Vị tất là không phải là chuyện tốt. Nếu quả thực đó là người tu đạo, hơn nữa là tu đạo thành công, nếu hắn muốn dẫn con đi thì con dù là có kêu cứu cũng kêu không được, cho nên con không nên phiền muộn, hẳn phải cảm thấy may mắn. Khóe miệng Sở Đàn nhất thời vảnh lên, dù là không phản bác lời cha, hiển nhiên là không đồng ý. Nếu quả thực có thể tu tiên, đừng nói đến việc giúp người ta điều hòa âm dương, dù là chuyện gì đó quá vận hơn cô cũng không tiếc. Lúc này cô thậm chí là đang thẩm oán trong lòng. Dì mặt kia đúng là không có mắt, cái con nhỏ từ xương kia có cái gì tốt, ngực còn chưa lớn so với mình kém xa, mặt thì rõ ràng là một cô bé con. Nào có cái phần mùi vị nữ nhân, người tu đạo kia thực sự là mắt bị mù sao lại thích một cái con bé tới vậy. Sở Đan càng nghĩ lòng là khó chịu, nghĩ tới lúc trước mình nói rằng từ xương không quản được chuyện đồ lót của mình, hiện tại cảm thấy đó là quả thực tự vả miệng mình. Nếu như là có thể tu tiền thì cô có cởi đồ lót còn nhanh hơn so với linh từ xương kia. Biết rõ là không nên ti tiện tới vậy, nhưng cô thực là không thể ngăn được cái suy nghĩ này. Rằng nếu như biết sau khi mình nói cái lời uy hiếp con gái là càng muốn tu tiên thì nhất định ông không nói. An ngừng hiện là đang buồn chán nghịch một đống khối cổ ngọc. Ánh mắt cô là không hề nhìn khối cổ ngọc, không biết nghĩ gì. Đã lâu không gặp An ngừng. Khi mà Diệp Mặc vào quán đồ cổ, An ngừng thậm chí không biết. Nghe lời Diệp Mặc, An ngừng ngẩng đầu, lập tức nhận ra Diệp Mặc tốt lên. Anh là Diệp Mặc, anh về rồi sao? Diệp Mặc thấy An ngừng vẫn đeo cái vòng cổ vào hoa tai ngày trước mình dùng đổi cho cô. Chỉ là nhiều năm như vậy, An ngừng sớm là không còn khí tức thanh xuân, hoàn toàn là cô gái trưởng thành. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, tôi mới trở về, ông nội cô đâu? Anh tới tìm ông nội tôi. An ngừng là lập tức vô tức hỏi, sau đó là cảm thấy lời mình vô ích, vội vã nói thêm. Con, tôi tưởng anh là đi tìm chị Chỉ Kỳ chứ. An ngừng nói xong thì Diệp Mặc mới nghĩ đến nói. Chỉ Kỳ khỏe không? Ánh mắt là An ngừng buồn bã. Chị Kỳ mất tích mười mấy năm rồi, năm ấy chị vẫn mang theo Đình Đình tới Lạc Nguyệt Thành tìm anh, lại gặp chị Chỉ Kỳ vừa về. Chị Kỳ nói là anh rời Lạc Nguyệt Thành, nên chị Vân Vân thất vọng, đưa Đình Đình rời đi. Chị Kỳ nói hộ tống chị Vân trở về, rồi cứ như vậy mất tích. Không chỉ nói là không có tin tức của chị Kỳ, khác cả chị Vân và Đình Đình cũng không tin tức. Cô nói, chị Vân là Vân Băng sao, cô ấy tới Lạc Nguyệt Thành tìm tôi. Sẽ mặc lập tức ngạc nhiên. Ừ. An ngừng gật đầu không nói thêm. Diệp Mặc lại trầm mặc, mấy mấy năm trước đã mất tích, liệu có phải là đi tới truyền tống trận Hoàng Đoạn Sơn Mạch? Trước đây những người từ Lạc Nguyệt Sơn Thành tới đó rất nhiều, có cả vợ chồng Nhị Hổ, Tàng Gia Nghiêm, Hư Nguyệt Hòa, Phương Nam đều là đã đi truyền tống trận, mà Vân Băng tìm hắn cũng lúc đó. Sao có thể chắc chắn rằng Vân Băng nhất định không đi truyền tống trận? Thế nhưng là Diệp Mặc có chút hoài nghi, dù sao Vân Băng cũng mang Đình Đình nên theo lý thuyết cô không thể mang theo con gái vào truyền tống trận. Nếu An Chỉ Kỳ cũng mất tích cùng cô ấy, có nghĩa là Vân Băng khẳng định trở về Vân gia ở Bắc Kinh. Mình không cần đi hỏi. Thế Diệp Mặc không có nói gì, An ngừng mở miệng. Ông nội của tôi đã qua đời 3 năm trước, anh có chuyện gì không? Nghe tin tức An tái thiện qua đời, lòng Diệp Mặc lại thở dài. An tái thiện 3 năm trước mới qua đời thì cũng là người sống thọ ở địa cầu này, nếu không thể tu luyện sống dù là quá trăm tuổi đã sao, cuối cùng vẫn chỉ là lắm cát. Suy nghĩ này lẩn quẩn trong đầu Diệp Mặc bỗng thoáng biến mất. Ôm quyển rồi hy vọng nói, trước đây ông nội cô tặng cho cô cái mắt cá kia, sau đó tôi đổi lấy. Hơn nữa sau khi ông nội của cô còn tặng tôi một cái ngọc phiến, lúc đó ông nội của cô có nói là do Trương Chí Hối đưa ông ấy. Vậy cô có biết Trương Chí Hối kia từ đâu lấy được ngọc phiến đó không? An ngừng lại lắc đầu. Tôi không biết, cho tới tận giờ tôi cũng chưa từng hỏi ông nội về thứ này. Gì mà không có tâm từ lưu lại, sau khi một cái câu cảm tạ An ngừng liền là xoay người rời khỏi. Vân Băng và Đình Đình mất tích khiến lòng Diệp Mặc có chút khó chịu, hắn là không có biện pháp. An ngừng phía sau lại gọi Diệp Mặc nói, Diệp Thanh Chủ, trước khi chị Vân đi, có nói rằng nếu như anh trở về, có thể đến chỗ chị ấy ở Linh Hải. Chị ấy nói có thứ gì đó muốn giao cho anh, tuy rằng chị Vân mất tích nhưng tôi cảm thấy vẫn nói lời này với anh mới đúng. Diệp Mặc gật đầu tâm tình chán nản rời khỏi cửa hàng An ngừng. Khi trở lại địa cầu thì không gặp được nhiều người quen nữa, Vân Băng không tìm được gì, ngàn của hắn tìm cũng không được. Sau khi trở lại Lạc Nguyệt Hồ, Diệp Mặc nói chuyện cùng cha mẹ Kình Tuyết, nói rằng muốn rời Lạc Nguyệt. Cha mẹ Kình Tuyết cũng yên lặng không nói gì. Bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào ở đây, mà bọn họ cũng không thể nào đi theo Diệp Mặc. Có lẽ khi nào bọn họ tu luyện tới trình độ như Diệp Mặc, giống như Diệp Mặc rời khỏi đây, đi Mạc Nguyệt Chi Thành đoàn tụ con gái. Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy là vì hắn quyết định sau khi đi xem qua chỗ Vân Băng ở Ninh Hải, hắn tìm một nơi không người bố trí đại trận công kích cấp 9, dùng trận pháp đánh cho hư không suy yếu, sau đó thử xé rách. Nếu quả thực không được, hắn là đến Hoàng Đoạn Sơn Mạch tìm thất tinh trận pháp đã bị phá hư xem có thể tu bổ không. Rời khỏi Lạc Nguyệt Hồ, rời Lạc Nguyệt, lòng Diệp Mặc bỗng có chút đau thương, không ngờ cảm thấy mình không biết nhà ở đâu, không biết đi đâu. Diệp Mặc bay cũng không cao, tạo thành cái đường sáng màu lam nhạt ở Ấn Độ Dương. Một cái loạt hải âu bay qua dưới chân Diệp Mặc, mang theo tiếng cạc cạc, không biết là chúng đang vui hay tâm tình gì. Bỗng lòng Diệp Mặc chấn động, hắn có do dự gì? Phá vỡ hư không về Mạc Nguyệt Chi Thành, nơi có vợ mình, có thần nhân mình, có bằng hữu mình, có thành thị của mình. Sau khi làm rõ tâm tư, Diệp Mặc sáng suốt hơn, cảm thấy điều gì đó bất thường, lập tức Diệp Mặc biết lý giải về cảnh của hắn, tiếp tục thăng một tầng, đồng thời vực lại lần nữa hoàn thiện hơn. Diệp Mặc thét một tiếng, cố ý phóng tử đào, mang ra cái luồng ánh hồng tím biến mất ở Ấn Độ Dương bầu trời. Tu đạo tối kỵ nhất là bồi hồi không do dự, do sự không quyết. Cũng may là hắn quanh năm tu luyện cạnh khổ trúc, bằng không thiếu chút nữa là bị tâm ma xâm lấn. Chính là loại tâm ma xuất hiện lúc này bất chỉ bất giác mới là loại tâm ma đáng sợ nhất. Hắn là sau khi mình về đã mất đi nhiều bạn hữu, lại không tìm được nhiều người quen, cho nên mới bị ảnh hưởng tâm tình. Còn có một điều chính là sau khi trở về, hắn làm một việc luôn do dự không quyết, cái này thực sự ảnh hưởng tới. Nếu như là tại Đại Lục Lạc Nguyệt, ngay tại chỗ giết chết hai tên tác đàm loạn mình. Ninh Hải, sau khi trở về tới đây là nhiều nhất, vốn nghĩ rằng đưa cha mẹ Tĩnh Văn và Tư Xương về, sau đó là không cần trở lại Linh Hải. Không ngờ mấy mấy ngày hắn là tới Linh Hải. Sau khi Diệp Mặc tới Linh Hải, dự định qua nhà Vân Băng xem cô để lại gì cho mình, sau đó lập tức rời đi, sẵn sàng xé rách không gian. Chỉ là thần trí hắn bỗng lại thấy Ninh Nhữ Nhạn, mà Nhữ Nhạn hiện tại ở Đại học Ninh Hải. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc hiểu rằng Nhữ Nhạn tới là tìm Tư Xương. Tư Xương sau khi rời Đại học Ninh Hải là trực tiếp theo mình tới Lạc Nguyệt, không có tin tức. Hiển nhiên Nhữ Nhạn không biết, nhưng Nhữ Nhạn lúc này là dường như không quá tốt, hẳn là do không tìm được Tư Xương mới ngơ ngác ngồi đó không biết nghĩ gì. Đoán được Nhữ Nhạn đang tìm Tư Xương, Diệp Mặc đã quyết định nói với Nhữ Nhạn một tiếng. Diệp Mặc mới tiến vào bị một cái thanh âm vô cùng kích động ngăn lại. Anh rể, tôi không ngờ gặp anh ở đây, anh ngàn vạn lần không bay đi. Cái gì mà Tư Xương có tôi cũng đều có hơn nữa, so với cô ấy tôi hoàn hảo hơn. Thanh âm run rẩy, giọng tràn ngập kích động, thậm chí một câu cũng không có nói được hoàn chỉnh. Diệp Mặc lại biết cô gái đang cản mình là Sở Đan lúc trước, bất ngờ châm chọc Tư Xương, mục đích Sở Đan cản hắn, hắn cũng không cần đoán là biết, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Sở Đan gọi hắn là anh rể. Nếu Sở Đan có chị gái thì đây không phải là đổ oan cho mình sao? Chương 1387, hậu nhân Sở gia. Không đợi Diệp Mặc nói thì Sở Đan kéo cái áo mình mặc xuống, thậm chí một áo màu làm cũng bị kéo xuống lộ ra bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết. Một cái điểm đỏ bừng chói mắt trên bộ ngực khiến Diệp Mặc cũng không khỏi thầm khen bộ ngực Sở Đan thật đẹp. Tuy rằng Diệp Mặc hoàn toàn có năng lực cản Sở Đan, nhưng hắn cũng không hề cử động, vì Sở Đan làm gì không có lửa phần quan hệ tới hắn. Đừng nói cô ta chỉ kéo một bên áo lót, dù cô ta có cởi sạch cũng không phải chuyện không quan hệ tới Diệp Mặc hắn. Anh xem tôi tuyệt đối không kém chút nào với Tư Xương, tôi cũng là xử nữ chân chính, tôi đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời, dù anh muốn làm bất cứ điều gì tôi cũng nguyện ý. Sở Đan dường như sợ Diệp Mặc lập tức bay đi nên là tranh thủ nói hết những gì mình nghĩ, là giọng điệu kích động vô cùng. Nói xong, Sở Đan vươn tay ra nắm tay Diệp Mặc, dường như muốn Diệp Mặc xem thử cảm xúc bộ ngực. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn sao là để cho Sở Đan nắm được tay mình, căn bản không muốn dây dưa cùng cái cô Sở Đan này, chỉ là khi hắn muốn bỏ đi, Nhữ Nhạn đã tới. Nhữ Nhạn liếc mắt thấy Sở Đan mang vẻ mặt lo lắng, quần áo sộc xệch, cũng thấy nụ cười nhạt của Diệp Mặc, lập tức kinh hãi không hiểu vì sao Diệp Mặc làm cái chuyện này ngay tại đây. Không đợi cô nói lời nào, một vài nam nữ sinh bên cạnh thấy cái tình huống bên cạnh chạy tới xem náo nhiệt. Nhữ Nhạn vội kéo áo của Sở Đan che bộ ngực trắng nón, sau đó kéo Diệp Mặc xoay người rời đi. Diệp Mặc vốn là đi vào Đại học Ninh Hải gặp Nhữ Nhạn, hiện giờ là Nhữ Nhạn kéo anh đi, hắn không phản đối. Cho tới khi Sở Đan kịp phản ứng, Diệp Mặc và Nhữ Nhạn đã biến mất trong rừng cây. Nhận khẩn trương vì việc đùa giữa nữ sinh trong trường học, hơn nữa là gần như lột cả quần áo của nữ sinh rồi. Việc này nếu như là bắt được, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Mất mặt chưa tính có khi nào ngồi tù. Diệp Mặc đương nhiên có bản lĩnh không phải ngồi tù, vì hắn là người lai lịch rất lớn. Nhưng mà cái danh thành chủ Lạc Nguyệt bị chuyển cái chuyện này đi, hắn sao còn mặt mũi gặp người ta. Lúc này cô hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Mặc có thể ngày giữa thành thiên bạch nhật ra tay với nữ sinh. Không chỉ Diệp Mặc ra tay sao lại để cho người khác thấy. Nếu như những tên này bị chuyển đi, Diệp Mặc không còn là Diệp Mặc nữa. Hắn không thể nào làm thành chủ Lạc Nguyệt thành. Diệp Mặc giọng nhớ nhạn có chút run rẩy, thậm chí là sắc mặt khó coi, vội vã nói: "Chúng ta đi nhanh lên, nếu bị người ta chụp được ảnh anh làm cái chuyện này vậy thì xong." Diệp Mặc mỉm cười rút tay lại rồi nói: "Cô không cần lo lắng." Nhớ nhạn thấy Diệp Mặc không chút lo lắng thì càng khẩn trương. Hiện tại việc chụp ảnh rất dễ, chỉ cần dùng điện thoại bấm một cái là được, cho nên chúng ta đi nhanh lên. Nếu anh thực sự cần tôi đừng ngờ động học sinh nữa, cha mẹ của Từ Sương cũng cần giữ thể diện. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn Nhớ Nhạn, ví của Nhớ Nhạn là hắn đương nhiên hiểu. Đây không phải là vấn đề mặt mũi mình mà còn dành sự thể diện cha mẹ Khinh Tuyết. Chuyện như vậy chuyển đi, cha mẹ Khinh Tuyết cũng thực không có mặt mũi gặp ai. Dù sao họ và mình cũng là quan hệ. Nhưng mà hắn không ngờ rằng Nhớ Nhạn là nói ra lời này. Nên Nhớ Nhạn thấy biết Diệp Mặc hiểu lầm ý mình vội giải thích: "Ý của tôi là cho dù anh có đụng đến tôi thì tôi cũng không thể nào động tới học sinh nơi này được. Hoặc là nói bây giờ không phải lúc." Nhớ Nhạn cảm giác mình càng nói càng loạn, nên là thẳng thắn ngậm miệng lại không nói nữa. Cô biết Diệp Mặc là hiểu ý mình, cô nói như vậy là muốn nói rõ sự nghiêm trọng nếu động tới nữ sinh của Đại học Ninh Hải. Lòng Diệp Mặc thầm than, Nhớ Nhạn so với giờ so với cô gái chua ngoa mười mấy năm trước quá khác biệt. Có thể là do sự suy thoái Ninh gia khiến cô ấy trưởng thành. Diệp Mặc quát tay, Nhớ Nhạn cô không cần lo, tôi không phải loại người đói bụng ăn bừa mà không cần biết tình cảnh. Sự tình vừa rồi đã có hiểu nhầm, tôi tới đây là vì tìm cô. Linh Nhớ Nhạn đương nhiên là không tin lời Diệp Mặc. Thứ nhất, việc mình tới đây căn bản Diệp Mặc không thể biết. Thứ hai, vừa rồi mình tận mắt thấy áo lót cô bé kia bị kéo xuống, hơn nữa một bên ngực trắng nõn lộ ra gần như hoàn toàn, ngay cả điểm đỏ mắt cũng có thể thấy. Cô bé kia cũng không phải kẻ điên, sao có thể tự mình làm, rõ ràng là Diệp Mặc làm. Nhưng không đợi Nhớ Nhạn nói tiếp, Sở Đà lại chạy tới, thậm chí áo trên người cũng chưa chỉnh tề. Nhớ Nhạn bị dọa biến sắc, lại muốn kéo Diệp Mặc chạy đi. Chỉ là cô chưa kịp làm gì, Sở Đàn chạy tới phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc: "Tiên sư, tôi cái gì cũng có thể làm, chỉ cần người thu tôi làm đồ đệ." Thì Nhớ Nhạn ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ là cô bé này có vấn đề thần kinh? Bằng không tại sao cô quỳ xuống còn gọi cái gì là tiên sư? Nhưng khi Nhớ Nhạn nhìn cô bé xinh đẹp quỳ trên đất, ánh mắt cấp thiết, cảm thấy hiển nhiên không phải là chuyện người vấn đề thần kinh. Ngược lại, loại tướng mạo này chỉ cần là biết là tuyệt đối là cô gái khôn khéo. Hơn nữa cô bé thông minh khôn khéo sao lại làm vậy? Nhớ Nhạn không hiểu nhưng Diệp Mặc lại rõ. Hắn biết là Sở Đàn muốn cái gì, nhưng mà hắn không thể nào thu cái loại con gái như Sở Đàn làm đệ tử. Bất luận là từ hành động lúc trước với Từ Sương hay hành động vừa rồi, không có thứ nào biểu hiện rằng loại người phụ nữ không đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, mà loại người như vậy Diệp Mặc là chán ghét. "Chúng ta đi thôi." Diệp Mặc nói với Nhớ Nhạn một câu, nếu không phải là vì còn Ninh Nhớ Nhạn, hắn là sớm mới đi, đâu có thời gian nghe Sở Đàn nói linh tinh. Ninh Nhớ Nhạn lúc này là hiểu ra, vừa rồi hắn không phải Diệp Mặc vì lễ với cô bé này mà xác thực cô bé này chủ động làm vậy. Ngay cả chuyện áo lót của cô kéo xuống cũng là do cô tự làm. Tuy hiểu được nhưng mà Nhớ Nhạn lại cảm thấy khó hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô bé này điên rồi sao, sao lại làm vậy? Thế Diệp Mặc muốn đi, Sở Đàn là nóng vội lên, vội đứng lên muốn níu tay Diệp Mặc. Cô đập đột nhiên cảm giác được mình có cử động thế nào cũng không được, lòng hiểu rằng mình đoán không sai, nội tâm vừa vội vừa vui. Tiền sư, Sở ra trước đây có người tù tiền đấy, ngay cả hiện giờ Sở ra cũng có một cái lòng môn bản được gia truyền tới giờ. Sở Đàn vội nói, cô là nghĩ xem nên thế nào ứng biến tiếp mới có thể khiến Diệp Mặc lưu lại. Nhưng cô không cần nói tiếp, bởi vì Diệp Mặc đã đứng lại. Hắn từ lời của Sở Đàn có hai tin quan trọng, thứ nhất lòng môn bản, mà thứ hai là lúc này hắn nhớ tới Sở Đàn là người họ Sở. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Sở Đàn mừng rỡ không thôi. Tuy rằng cô không rõ vì sao Diệp Mặc quay lại, nhưng cô hiểu được chỉ cần hắn quay lại cô có hy vọng. Cô nói Sở ra có một lòng muôn bản gia truyền. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Sở Đàn vội đáp, đúng vậy, là do tổ tiên Sở ra truyền xuống, cha của tôi gọi nó là lòng muôn bản. Nếu như tiên sư nguyện ý, tôi sẽ đem lòng muôn bản tặng tiên sư, tự mình cũng nguyện ý hầu hạ bên cạnh. Nên những nhận chưa để hiểu rõ, Sở Đàn cũng không có điên, chỉ là cô đem Diệp Mặc trở thành tiên sư. Linh Nhĩ Nhạn biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng nói Diệp Mặc là tiên sư cô có chút hoài nghi. Bất quá xưng hô tiên sư đối người tu đạo cũng không sai, nghĩ tới đây cô cũng bình thường trở lại. Nghĩ đến việc vừa rồi mình hiểu nhầm Diệp Mặc, thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc đại phát thú tính, lòng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Về phần lời lúc này nói, nếu anh thực sự cần thì tôi cũng, cô lại càng không có bao xấu hổ. Đây chẳng qua là lời nói cấp thiết, nửa lời mà nói thôi. Không chỉ nói cô là người có chồng, rồi là năm đó cô còn là cô gái thanh xuân, Diệp Mặc cũng đã không đem cô đặt vào trong mắt. Hiện tại chắc chắn không có tâm tư nào với mình, cho nên cái lời kia cũng như sau. Cô không đoán sai về Diệp Mặc, nghe xong đã quên từ lâu. Nhà cô ở đâu? Khi Diệp Mặc hỏi câu này, Sở Đan cảm giác người nhẹ nhõm, đã có thể tự do hoạt động. Sở Đan mừng rỡ không thôi, thậm chí nghe được tiếng trái tim đập thình thịch. Hiện tại Diệp Mặc hỏi cô đâu có do dự vội đáp, ở Lạc Thương Giang Nam. Diệp Mặc không ngờ Sở Đan xuất thân từ Lạc Thương, vì Lạc Thương hắn là đi qua vài lần, thậm chí mua một căn hộ ở đó, cho nên đối với Lạc Thương hắn vô cùng quen. Vừa nghe tới Lạc Thương, Diệp Mặc lập tức nói rõ địa chỉ cụ thể. Số 763 đường Nhàn Vân, thành Lạc Thương, đó là một khu biệt thự tư nhân. Sở Đan chưa nói hết, thần thức Diệp Mặc quét tới. Số 763 đường Nhàn Vân, thành Lạc Thương, đây là quả biệt thự tư nhân rất lớn, không chỉ xa hoa, hơn nữa diện tích rất rộng. Xung quanh là lời của các phú hào, hiển nhiên là gia tộc Sở Đan là loại gia đình cực kỳ có tiền. Thần thức Diệp Mặc không dừng lại bên ngoài phòng khu biệt thự, trực tiếp quét vào trong, cũng không tốn bao nhiêu thời gian thấy lao muôn bản, cất trong một cái hộp ngọc cực lớn bên cái sắt bảo hiểm phòng ngủ tầng 2. Không nói tới lao muôn bản, thì hộp ngọc lớn kia cũng là vật báu vô giá. Diệp Mặc vừa thấy lao muôn bản lòng chấn động, hắn biết lao muôn bản này là chính thứ hắn muốn tìm, vì cái lao muôn bản này tuyệt đối là trận môn trận bản ngư dược lao môn. Hơn nữa còn là cùng một bộ với trận tầm bát quái âm dương ngư trong tay. Sở Đan họ Sở mà lao muôn bản là ở nhà cô ta. Diệp Mặc lập tức hiểu, có khả năng Sở ra là đời sau Sở Cửu Vũ, đồng thời là hậu bối của Lâm Dĩ Bán. Lúc này lòng Diệp Mặc có chút vướng mắc. Nếu như là người thường, hắn chỉ cần trộm lòng môn bản là được. Nhưng Lâm Dĩ Bán là thủ hạ đắc lực quán, là người là tận tâm tận lực vì Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại một cái hậu nhân Sở ra muốn bái hắn làm thầy, hắn phải làm sao? Đồng ý hiển là không được, vì điều này không đúng với nguyên tắc của mình. Không đồng ý cái này cũng có lỗi với Lâm Dĩ Bán. Nếu Lâm Dĩ Bán ở đây nhất định ý toàn lực ủng hộ hậu nhân Sở ra, mà Diệp Mặc không thích cô gái Sở ra này, cũng vì vậy hắn mới bối rối. Trước 1388, thiếp sinh chàng còn chưa ra đời. Bối rối một lúc thì Diệp Mặc nói với Sở Đan, cô về cửa trường học chờ tôi, tôi hiện tại có việc, lát nữa qua tìm cô. Sở Đan lúc này là hiện ra sự khôn khéo và quả quyết. Cô biết nếu như mà Diệp Mặc muốn đi, dù có đi theo cũng không có tác dụng. Cô thậm chí không hỏi một câu, lập tức xoay người rời đi. Chờ Sở Đan rời đi rồi thì nhìn Nhĩ Nhạn mới kỳ ngờ hỏi, đây là chuyện gì? Chuyện công ty của cô tốt chứ? Diệp Mặc thuận miệng nói một câu cũng không trả lời câu hỏi của Nhĩ Nhạn. Nhĩ Nhạn gật đầu, tôi dự định đem toàn bộ tập đoàn Ninh Thị để cho Ninh Dương quản lý. Tôi hiện giờ là muốn tới Lạc Nguyệt định cư. Diệp Mặc nghe Nhĩ Nhạn nói vậy, thuận miệng nói, từ Sương đã về Lạc Nguyệt rồi. Nếu cô đi tới Lạc Nguyệt thì phải tới Lạc Nguyệt Hồ tìm Từ Sương. Nếu như cô muốn tu đạo thì tu luyện cùng Từ Sương đi. Còn nếu như không muốn thì định cư ở Lạc Nguyệt cũng không tệ. Nhĩ Nhạn lắc đầu, hiển nhiên là không có hứng thú với việc tu đạo. Thấy Nhĩ Nhạn không hứng thú, Diệp Mặc cũng không nói hơn mà cáo từ. Tôi đi đây, sau gặp lại. Anh muốn đi sao? Nhĩ Nhạn là vô thức hỏi. Đúng thế, nếu có việc gì cô có thể đi tìm cha mẹ Từ Sương hỗ trợ. Hẹn gặp lại. Nói xong Diệp Mặc không có tiếp tục nói nhiều với Nhĩ Nhạn, xoay người đi, bước vài bước là biến mất trước mắt Nhĩ Nhạn. Nhĩ Nhạn là ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, hồi lâu mới là thở dài đi về trước cửa đại học Ninh Hải. Sở Đan trực tiếp đứng ở giữa cửa trường học, dù là bảo vệ nhắc nhở cô vài lần, nhưng cô không muốn đứng sang một bên, vì cô sợ vạn nhất Diệp Mặc không thấy được mình. Thực tế cô cũng biết việc này là không thể, vì nội tâm cô sợ nhất chính là Diệp Mặc không đem cô để vào mắt. Có lẽ đúng hơn là hắn căn bản quên luôn chuyện này. Ngay cả Sở Đan còn đang lo lắng thấp thỏm, bỗng nhìn cảm giác cả người bị kéo đi, nội tâm cả kinh, lập tức mừng rỡ, bởi cô đoán rằng loại bản lĩnh thông thiên này đích thị là cái người anh rể kia. Diệp Mặc đương nhiên là không quên chuyện Sở Đan, tuy rằng hắn dễ dàng lấy đi lòng môn bàn Sở ra, Diệp Mặc không thể làm vậy, không nói tới là việc hậu nhân Lâm Dĩ Bán. Đối với hắn, chuyện lấy trộm đồ vật của gia tộc bình thường căn bản là quá mất thân phận, huống chi hắn đã hỏi Sở Đan về chuyện lòng môn bàn. Nếu sau khi hỏi xong tới nhà của cô trộm đi lòng môn bàn, điều này quả thực là quá đáng. Khi Sở Đan biết mình đang đứng trên phi thuyền linh khí của Diệp Mặc mà bay, so với Linh Tư Sương cô bình tĩnh hơn. Nhưng dù như vậy, người cô kích động tới run rẩy. Kể thực Sở Đan không biết lúc này Diệp Mặc cũng kích động, hắn không ngờ là Long Môn Bản dễ dàng tới tay như vậy. Như vậy là hắn dễ dàng rời khỏi địa cầu trở về đại lục Lạc Nguyệt. Chờ khi Sở Đan bình tĩnh một chút, Diệp Mặc mới lãnh đạo. Tôi xác thực là cần cái Long Môn Bản kia của Sở ra, nhưng tôi sẽ không thu cô làm đồ đệ. Cô có thể lựa chọn việc được thanh xuân vĩnh cửu, hoặc lựa chọn việc tôi cho cô công pháp và tài nguyên để cô tu đạo. Cô tự mình tu đạo đấy. À, sự vui mừng của Sở Đan là nguội lạnh phân nửa. Những gì Linh Tư Sương làm được cô cũng có thể làm. Vậy vì sao các anh rể này không muốn nhận cô làm đệ tử? Chả không phải nói rằng người tu đạo cần điều hòa âm dương sao? Thích thiếu nữ ngây thơ chơi hiểu sự đời chẳng lẽ mình không phải? Những gì Tư Sương làm tôi có thể đều làm được, tôi so với cô ta là tốt hơn. Sở Đan vội vàng phản ứng, bất luận được hay không cô cũng muốn thử. Ngữ khí Dề Mặc lạnh lùng nói, tôi nói một lần cuối cùng cô chỉ chọn được một trong hai. Dề Mặc quyết định nếu Sở Đan còn muốn dây dưa hắn là trực tiếp lấy đi lo muôn bản. Về phần hai lựa chọn kia đều bỏ qua. Dù là thái độ bất chấp, tất cả có thể tu tiền của Sở Đan khiến hắn tán thưởng. Vì tu đạo xác thực là cần nắm bắt bất cứ cơ hội nhỏ nhất. Nhưng hắn cực kỳ không thích loại con gái như Sở Đan, không có khả năng thu cô ta làm đệ tử. Không thể nói rằng Sở Đan là khôn khéo hơn Tư Sương nhiều. Khi Dề Mặc nhắc nhở lần hai cô biết là sự không thể thay đổi, nên cô cũng không do dự nói, tôi muốn công pháp và tài nguyên tu đạo. Cô cũng không phải là đứa ngốc. Cô đoán rằng một khi tu đạo thành công, việc giữ tuổi thanh xuân là hiển nhiên, hà tất phải do sự lựa chọn. Dề Mặc gật đầu, tới nhà cô rồi, vào lấy long môn bản đi. Đã tới rồi sao? Sở Đan khiếp sợ nhìn biệt thự trước mặt, thực sự là nhà cô. Lúc này mới bao lâu chứ? Mình đã về đến nhà, lập tức cô càng kiên định hơn với quyết định. Sở Hằng kéo thần sắc uể oải về nhà, chỉ là ông chưa kịp ngồi thì bảo mẫu trong nhà thông báo. Đàn Đàn đã trở về. Cô nói cái gì? Sở Hằng lập tức khiếp sợ kêu, ông vừa mới từ Linh Hải về, sao mà hiện tại con gái Sở Đan ở Linh Hải có thể tới nhà? Sao có loại chuyện quái quỷ này? Dù là có máy bay riêng cũng không thể nhanh tới vậy. Cô bảo mẫu kinh ngạc. Chủ tịch không phải ngày đi Ninh Hải về sao? Tôi còn tưởng rằng ngày và Đan Đan trở về cùng nhau. Đan Đan dẫn một người bạn trở về đi đến tầng trên hơn 3 tiếng. Cái gì? Một người bạn? Sở Hằng lập tức khẩn trương quên mất chuyện con gái, không có khả năng trở về nhanh. Là người trẻ tuổi rất đẹp trai. Lời cô bảo mẫu chưa nói hết, Sở Hằng vội chạy lên cầu thang. Ông biết con gái yêu của mình, cũng không phản đối con gái biết yêu đương, nhưng việc đem bạn trai về nhà là tuyệt không thể. Khi ông đẩy cửa ra, đồng thời nhớ đến chuyện tình quỷ dị còn chưa hiểu rõ, con gái sao có thể về nhà trước mình, nghĩ tới đây ông thậm chí cả người rét run. Cha, con đã đem long môn bản đưa cho người khác. Sở Đan thấy cha mình, câu đầu tiên cô nói câu này. Sở Hằng lập tức phẫn nộ, hoàn toàn không để đến con gái có thể quay về một cách quỷ dị, sau đó lớn tiếng. Con điên rồi, đó là vật tổ truyền Sở gia chúng ta, rốt cuộc là ai lấy đi, nói ta lập tức muốn lấy về. Sở Đan buông mấy bình ngọc trong tay bình tĩnh nói, chính là người tiền nhân tu đạo con đã nói với cha, khi con gặp hắn, hắn mang con bay về đây, sau đó muốn lấy long môn bàn, còn tặng con một đống tài nguyên tu đạo. Cha, người nói con làm không đúng sao? Chí ít hiện tại con có thể tu luyện. Sự phẫn nộ của Sở Hằng nháy mắt tiêu tán, đồng thời là tỉnh táo. Ông tin lời con gái nói rồi, vì nếu như không phải bay về, sao cô ta nhanh về tới vậy? Còn nói thật, vậy công pháp tu đạo đâu? Hồi sau thì Sở Hằng ngây người hỏi một câu. Sở Đan chỉ một ngón tay lên đầu nói, người kia thực sự rất bản lĩnh. Hắn nói con không xem hiểu được ngọc giản, cho nên trực tiếp đem công pháp tu đạo khắc trong đầu con. Con cảm giác có thể nhìn chằm chằm bộ công pháp rất rõ ràng. Vừa rồi con đang xem mấy cái viên bội nguyên đan. Sở Hằng thực sự lạnh lẩm bẩm, thực sự có chuyện như vậy? Bỗng ông nhớ tới, lại lần nữa khẩn trương. Hắn có làm gì với con không? Ví như bắt nạt con hoặc là... Sở Đan hừ một tiếng, nếu là như vậy cũng tốt. Chà, nói cho cha biết, chớ có nói lung tung. Con nghĩ chuyện cha nói là thật, cho nên con nói với hắn rằng có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn thu con làm đồ đệ. Hắn căn bản không thèm liếc con một cái. Con thực sự không hiểu, cái con nhỏ Tư Sương kia có gì hơn con? Hiện tại Tư Sương là đồ đệ của hắn, nhưng con cũng sẽ tự mình học, phải siêu việt hơn cô ta. Siêu việt thật xa. Sở Hằng hít một hơi lạnh, cảm giác mình thực sự không hiểu con gái mình. Đã lấy được lòng môn bàn, Dề Mặc triệt để an lòng. Trước khi khởi động trận bàn, Dề Mặc là tới nơi của Vân Băng. Phòng Vân Băng ở Ninh Hải quá lâu không ai tới, nên là bám đầy mảng bụi. Dề Mặc liền giơ tay cuốn hết mảng bụi, lộ ra căn phòng với bố cục mà hắn lờ mờ quen thuộc. Một lần kia hắn tới đây là phế đi cái tên thanh niên Trịnh Văn Kiều, chưa bắt một cái quả nhiều lầm tới vậy. Dề Mặc tiến vào phòng Vân Băng, vẫn thấy gian phòng Vân Băng đơn điệu năm đó, màu sắc như cũ. Bức ảnh Vân Băng chụp cùng Đình Đình còn trên tường, chỉ là đã ố vàng. Dề Mặc lần nữa cuốn bụi trong không gian, lấy bức ảnh của Vân Băng và Đình Đình xuống. Đây là lần cuối hắn tới đây, còn Vân Băng Đình Đình đã mất tích. Hiện tại hắn không cách nào tìm ra, nên là lưu lại tấm ảnh chụp làm kỷ niệm. Bỗng Dề Mặc nhìn thấy một cái lá thư màu lam gấp gọn cất giấu sau bức ảnh, hiển nhiên do cố ý để ở đây. Dề Mặc gỡ tờ giấy xuống, mặt tờ giấy chỉ có hàng chữ ngắn ngủi. Nếu như anh đã tới đây, nếu như anh còn nhớ tôi và Đình Đình, anh có thể đọc lá thư. Vân Băng lưu bút. Không có một người tên nhận, không ai biết đây là Vân Băng viết cho ai, chỉ là bên trong lá thư có hàng chữ nhỏ. Ngã sinh quần vị sinh, quân sinh ngã di lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật giữ quân hảo. Diệp Mặc cầm tờ giấy đứng lặng hồi lâu thở dài, phần tình cảm của Vân Băng hắn không cách nào hoàn lại, thậm chí cả Vân Băng hiện tại cũng tìm không được. Bức ảnh và lá thư Diệp Mặc thu vào trong nhẫn, sau đó lấy ra trận bàn tẩy bụi bặm trong phòng Vân Băng. Khi Diệp Mặc lần nữa rời Linh Hải, hắn biết chuyện ở nơi đây không còn quan hệ với hắn. Hiện tại hắn muốn rời địa cầu, đi đại lục Lạc Nguyệt. Tại Mạc Nguyệt Chi Thành vẫn còn nhiều người chờ hắn. Mấy phút sau, Diệp Mặc xuất hiện ở sâu trong sa mạc Tanamaska. Sở dĩ tới đây là vì nơi đây hoang vắng không có người, thích hợp khởi động trận bản phá không. Thứ hai vì nơi đây là đi qua vài lần có chút quen thuộc.